Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 16, cậu chủ nhà quyền quý và cô vợ nhỏ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc chớp mắt, mồ hôi đỏng trên mi mắt khiến lông mi ướt đẫm, trông càng yếu đuối, nhưng thực ra, cậu không thể từ chối cánh tay người đang đặt trên eo mình, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người kia, nhấn mạnh, nếu cậu dám bế tôi ra ngoài thế này, tin hay không, chưa đầy nửa tiếng, cả trường sẽ nghĩ tôi và cậu có mối quan hệ mờ ám. Giọng nói khàn khàn và hơi thở yếu ớt, Tịch Tử Yến nhướng mày, nhớ lại những lời Tịch Tiệm Hành vừa nói ngoài nhà vệ sinh, mặc dù không muốn nghe nhưng trí nhớ của hắn rất tốt. Yêu nhưng không thể công khai, Trần Mặc nghiến răng, đó là do đám cẩu ích dương tự suy diễn. Vậy thì sao, vậy thì đừng bận tâm đến tôi, lát nữa sẽ ổn thôi. Tịch Tử Yến cười khẩy, không nói thêm lời nào. Hắn cúi xuống bế cậu lên. Thật nhẹ, ý nghĩ này lóe lên, Tịch Tư Yến nói, nếu vì lý do như vậy mà để một người bạn học trông có vẻ đau sắp chết lại không quan tâm, cho dù pháp luật không trừng phạt tôi, thì tôi cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt tới từ tòa án lương tâm. Trần Mặc nhận ra mình đã bị nhấc lên, liền nhìn chằm chằm vào người đang bế mình. Cậu có lòng tự trọng đạo đức cao như vậy sao? Tịch Tư Yến bế cậu bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn người trước ngực mình. Cậu có hiểu lầm gì về tôi không? Đánh giám á, Trần Mặc sắc mặt lạnh lùng nghĩ. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu Ích Dương đã gọi người quay lại. Một nhóm thanh niên khoảng 17, 18 tuổi lao nhanh chạy dọc hành lang cây TV. Cảnh tượng này thật sự rất thu hút sự chú ý. Từ xa, Trần Mặc đã nghe thấy tiếng giày thể thao ma sát trên gạch lát nền. Mẹ kiếp, cậu ấy ngất rồi sao? Không phải chỉ đau dạ dày thôi sao? Sao lại nghiêm trọng thế? Anh Yến, cậu ấy sao rồi? Có cần gọi 120 không? Trần Mặc chỉ cảm thấy một đám người đang vây quanh mình. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người phía trên nói. Chưa ngất, xe đỗ ở cửa, đưa cậu ấy đến bệnh viện xem sao. Nhiều người xung phong, tôi đi cùng, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Trần Mặc cuối cùng không thể nhịn được mà quay đầu lại, giọng nói cứng nhắc. Còn sống mà. Có khiêng xác cũng không cần nhiều người thế này đâu. Nói xong, cậu cảm nhận được hai tiếng cười khẽ rung động từ ngực mình, Tịch Tư Yến nói. Có vẻ cậu vẫn ổn, cứ để lão cẩu đi theo thôi, xe cũng không đủ chỗ. Cậu Ích Dương lúc này đang đi bên cạnh Tịch Tư Yến, bất ngờ chạm ánh mắt của Trần Mặc. Cậu Ích Dương, cậu có thấy cảnh này quen quen không? Trần Mặc mặt không cảm xúc, tôi không bị mất trí nhớ. Lão cẩu im lặng. Người đau dạ dày thật sự có tính tình rất tệ. Lúc này, mọi người bắt đầu thả lỏng, họ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật ảo ma. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh Trần Mặc trong mắt mọi người đã thay đổi hoàn toàn, trong tối nay lại còn bất ngờ công khai giới tính. Riêng chuyện này đã đủ gây sốc rồi, lúc có người quay lại phòng nói Trần Mặc say rượu nôn mửa trong nhà vệ sinh còn sốc hơn. Mọi người bắt đầu suy đoán, rõ ràng Trần Mặc nói không uống rượu, sao đột nhiên lại say. Sau khi phân tích, bọn họ cảm thấy có lẽ đã chạm vào nỗi đau nào đó của cậu. Sau đấy cậu Ích Dương theo cùng rồi quay lại nói Trần Mặc suýt thủ huyết chết khiến mọi người hãi chết khiếp. Kết quả là do tái phát bệnh đau dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nghĩ rằng suy đoán trước đó khá là hoang đường. Nhưng kết quả là giờ đây họ phát hiện một con sói mạnh mẽ có thể đánh bại cả đám người lúc này đang bị người khác bế ngang, mồ hôi đầm đìa, môi tái nhợt. Chuyện này hơi thú vị rồi đấy. Nếu không phải vì cậu nói chuyện rất hung dữ, còn người bế cậu lại có một cái mồm độc địa không kém kia thì còn vì cái gì nữa? Thả tôi xuống, rồi cậu lăn đến bệnh viện à, tôi đứng cũng có thể đi. Ồ, rùa bò bốn chân mà gọi là đứng à, cậu cảm thấy bế một người đồng tính đi khắp nơi là rất vinh dự sao? Cậu gặp ai cũng nói mình thích đàn ông sao? Vậy cậu giả ngất đi, tôi còn cần mặt mũi. Tịch Tư Yến. Trong tương lai nếu cậu thành công, chắc chắn không phải nhờ cái miệng này. Cảm ơn, tôi ăn bám cha mẹ cũng đủ công thành danh toại. Từ phòng bao đến cửa cây TV, mọi người đều nghe đến tê tái. Lão Tịch thường không chọc giận ai, đối nhân xử thế cẩn trọng chu toàn. Cùng lắm chỉ mắng mỏ Tề Lâm là não cậu ta có lẽ đã bị bà Vương ở làng bên cách đây hai dặm lấy mất rồi. Sự thật chứng minh, khi hắn mắng ai, người bình thường gần như không có cơ hội đốc lại. Chẳng hạn như Trần Mặc, khi học trên lớp làm Bạch Tố Tú đỏ mặt tía tai, trong văn phòng làm cho chủ nhiệm lại tức giận đến nỗi nhảy dựng lên. Lúc này ra đến cửa, cậu nhắm mắt, biểu hiện như đã buông xuôi. Tối thứ sáu, những người trẻ tuổi lui tới các địa điểm giải trí như thế này đặc biệt nhiều. Cửa KTV lấp lánh ánh đèn, lúc này có không ít nam nữ đứng trò chuyện hay chờ người. Một đêm bình thường lại trở nên xôn xáo bất thường vì một thanh niên cao lớn, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý đang bế một cậu trai mặc áo phông trắng bước ra từ cửa xoay. Đặc biệt là khi người bế cậu đi thẳng đến chiếc xe sang trọng và kín đáo nhất bên lề đường, sự náo động đạt đến đỉnh điểm. Sau khi đặt người vào xe và đóng cửa lại, chiếc xe sang trọng nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ ban đêm. Bỏ lại một nhóm nam sinh khác đứng ngẩn ra nhìn nhau trước cửa, nhận lấy những ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ cảm nhận một cách trực quan sức hút của tiền bạc đến vậy. Cậu chủ nhà quyền quý và cô vợ nhỏ của hắn ta, mày có tin Trần Mặc sẽ vặn đầu mày xuống không? Lão Tịch thì không vặn đâu, cùng lắm là nhốt mày vào hầm ngầm 300 mét vuông ở nhà cậu ấy, chờ cảnh sát cả trăm năm sau lục tung ra một đống xương trắng, tra trong cơ sở dữ liệu thì thấy chẳng ai biết mày là ai. Mẹ nó, tụi mày đáng sợ thật, đám nam sinh đẩy qua đẩy lại, cười đùa với nhau. Ở phía khác, Trần Mặc trong xe hắt hơi một cái, cơn đau từ dữ dội dần giảm bớt. Cậu nhắm mắt dựa vào ghế, không có cảm xúc gì về quả bom mà mình đã để lại tối nay. Trong xe bật điều hòa mát rượi, cậu Ích Dương bên cạnh ngồi ngoan ngoãn như một con chim cút, trong khi Tịch Tư Yến bên cạnh thì đang cúi đầu bấm điện thoại. Chú Lâm, chỉnh nhiệt độ cao lên chút, người đang cúi đầu bấm điện thoại nói. Chú Lâm liếc nhìn cậu thanh niên phía sau với sắc mặt không tốt, liền chỉnh lại nhiệt độ. Có phải lần cảm cúm trước chưa khỏi hẳn không? Đôi khi cảm cúm cũng gây khó chịu cho dạ dày. Cậu Ích Dương lập tức ngoan ngoãn giải thích. Không phải, cậu ấy đã uống rượu à? Từ ghế phụ bỗng vang lên một tiếng cười khúc khích. Lần trước, chú Lâm cũng từng gặp bạn học của A Yến rồi à? Chú Lâm cười đáp. Gặp một lần rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phát hiện Tịch Tiệm Hành cũng có mặt trên xe thì đã quá muộn. Dù sao cũng là bậc trưởng bối, nên đó là lý do tại sao không khí trong xe dù có cậu Ích Dương vẫn im lặng như vậy. Người con thứ hai của nhà họ Tịch, tuy vai vế cao, nhưng tuổi không lớn hơn Dương Trích bao nhiêu. Lúc này mới xoay nửa người lại, đôi mắt phượng đầy vẻ phong lưu nhìn Trần Mặc cười nói. Lúc đầu không thấy A Yến giới thiệu gì, vậy mà không ngờ lại gặp trong tình huống này. Chắc cháu không nhận ra chú nhỉ? Trần Mặc nhìn qua, nhận ra chứ, tôi đã xem ảnh chụp chung của chú hai và anh trai tôi. Tịch Tiệm Hành không thay đổi nụ cười. Anh trai cậu, cậu ta đúng là một kẻ đầy dã tâm. Tịch Tự Yến ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chưa tỉnh rượu à, chú rất tỉnh táo đấy, chỉ chào hỏi anh bạn nhỏ chút thôi. Tịch Tiệm Hành lại quay đầu cười với Trần Mặc. Sống chung với A Yến chắc không dễ dàng gì, hai nhà chúng ta thân thiết. Sau này nếu có gì bất mãn với nó cứ việc tìm đến chú. Trần Mặc cũng cười đáp lại. Được, cảm ơn chú hai. Tất nhiên Trần Mặc sẽ không coi lời này là thật. Nhà họ Tịch nào có ai đơn giản. Người như Tịch Tiệm Hành sinh ra đã có trái tim tinh tế. Anh ta là người duy nhất không phụ thuộc vào bất kỳ tài sản nào của nhà họ Tịch. Nhưng cũng là đường lui cuối cùng của gia đình này. Tịch Tiệm Hành, một người không biết kẻ trên người dưới như vậy, có thể đối xử thân thiết với bạn. Tương thân tương ái cùng Dương Trích. Nhưng nếu nói nghiêm túc thì ngoài ông cụ nhà họ Dương có lẽ không có ai mà anh ta thật sự muốn kết giao. Khoảng 20 phút sau, họ vẫn đến bệnh viện cũ. Trần Mặc đã nội soi dạ dày. Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm của cậu nhìn hồi lâu. Viêm dạ dày cấp tính. Dạ dày của cậu bị bệnh đã lâu rồi phải không? Trần Mặc ngồi trên ghế. Trước đây là viêm dạ dày mãn tính kết hợp với loét tiêu hóa. Tái phát liên tục khoảng 3 năm rồi. Bác sĩ ngừng lại, đứng sau Trần Mặc, cậu Ích Dương lập tức hít vào một hơi lạnh. Không phải vì bệnh này nghe đáng sợ đến thế nào, mà là một người nếu hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình như vậy, chỉ có thể chứng tỏ rằng người đó là một bệnh nhân thâm niên rồi. Một bệnh nhân thâm niên chưa đầy 18 tuổi. 3 năm trước, Trần Mặc mới bao nhiêu tuổi, chưa đầy 15. Nếu ai đó nhìn thấy báo cáo kiểm tra này, ai dám tin rằng dù gia cảnh nghèo khó nhưng cha mẹ nuôi lại yêu thương cậu hết mực. Huống chi cậu Ích Dương còn từng thấy những vết sẹo rải rác khắp trên người cậu. Chỉ có thể cảm thán rằng, sao thế giới này chưa nổ tung cơ chứ? Trước cửa phòng khám, Tịch Tiệm Hành đã tương đối tỉnh rượu, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng rồi quay lại lẩm bẩm với đứa cháu trai đứng cạnh, vẻ mặt vô cảm. Chú mày không có gì muốn nói à? Tịch Tự Yến nhìn lại. Máu lạnh vô tình, Tịch Tiệm Hành phê bình, lại liếc nhìn vào bên trong, anh ta cảm thán. Đứa con trai nhà họ Dương này phải nói là, thật bất ngờ. Nếu chú đứng ở vị trí của cậu ấy chắc chắn đã sớm trả thù xã hội rồi. Nhưng mày nhìn xem, trên xe cậu ấy vẫn lịch sự gọi chú là chú hai, đau đến thế mà không kêu một tiếng, còn bình tĩnh phối hợp kiểm tra. Tịch Yến nhìn đồng hồ trên cổ tay, chú nên về rồi, hắn đuổi người, Tịch Tiệm Hành, còn mày thì sao? Tịch Yến nhìn người đang được y tá tiêm thuốc, cháu sẽ nghĩ cách để bệnh viện sắp xếp một giường trống. Được thôi, chú thu hồi lại câu nói mày máu lạnh vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Tiệm Hành vốn không định ở lại lâu, thấy tình hình ổn định nên chuẩn bị quay về. Trước khi rời đi, không biết nghĩ đến điều gì, anh ta đột nhiên quay lại. Mày với anh bạn nhỏ trong kia thật sự không có gì chứ? Cách gọi này khiến Tịch Tự Yến nhíu mày, anh ta nhắc nhở. Cậu ấy 17 tuổi, chiều cao ít nhất cũng 1m78. Nếu cơn say chưa cai, cháu sẽ đưa chú vào nhà vệ sinh dội nước cho tỉnh. Thẹn quá hóa giận à, chú nhìn cháu giống không? Tịch Tiệm Hành gật đầu, rồi thay đổi chủ đề. Vậy là tốt, nhà họ Dương bây giờ như con mèo vừa nếm mùi cá. Nếu nhà họ có con gái chắc sẽ sẵn sàng nhét lên giường mày. Ồ, quên không nhắc mày, Dương Khải Án đang mong ngóng đó dự án ở Bắc Xuyên. Không có con gái thì mày để mắt tới đứa con trai cũng được. Tất nhiên, Tịch Tiệm Hành lại nói. Còn cậu nhóc trong kia, nhà họ Dương không tính đặt kỳ vọng gì cả. Anh ta nói xong, cảm thấy buồn cười, liếc nhìn cháu trai mình từ đầu đến chân, nói. Ai có thể nghĩ rằng lúc này nhân vật chính bị tìm kiếm khắp nơi tại buổi tiệc lại đang ở cùng người không được mong đợi nhất. Một đứa đã công khai đồng tính, mày nói xem những chuyện trên đời này có phải rất thú vị không? Nói xong, anh ta mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của cháu trai, như thể đã đùa cợt đủ rồi. Mỉm cười rồi rời đi. Cách chương.